Ta thực sự siêu hung. Chương 491, một cái thú vị tinh linh nương thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới bóng đêm, một cỗ trang trí lộng lẫy xe ngựa tại hơn 10 vị toàn bộ vũ trang kỵ sĩ hộ vệ dưới chính cao tốc phi nhanh ở giữa rừng đường nhỏ. Khiến người kinh dị là chiếc xe ngựa này tại tiến lên qua bên trong lại không có nửa điểm sóc này, giống như trượt tại băng mặt một dạng phiêu giật thông thuận. Mở cửa, ta mấy người đốc từ thước bộ hạ kỵ sĩ tối nay chuyên hộ tống từ thước sứ giả trước tới nơi đây. Không bao lâu, chi đội ngũ này tại một chỗ thành lũy thành môn trước chậm rãi ngừng lại. Bên trong hư hư thực thực chi đội ngũ này kỵ sĩ trưởng lập tức hướng trong pháo đài phương tuần tra cảnh giới thủ vệ cao giọng la lên. Vừa dứt lời, trước mắt thành môn liền trực tiếp hướng hai bên rộng mở. Kỵ sĩ trưởng thấy thế, đeo che mặt nón trụ hạ cương nghị gương mặt đều vô ý thức nhẹ trao lại một lần lông mày. Không có kiểm tra thực hư thân phận liền trực tiếp mở cửa rồi. Phụ trách chỗ này tòa thành trang viên thủ vệ không khỏi quá mức không tận tụy đi. Vạn nhất hắn nhóm là ngụy trang giả mạo đạo tặc lừa gạt mở thành môn, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Hừ, phải chăng tại nơi này cương vị an nhàn lâu đều lỏng lẻo xuống đến rồi. Không được, chốt hắn nhất định phải hào hào nghiêm khắc răn dạy đối phương. Đi, kỵ sĩ trưởng không có trì hoãn. Hắn hướng trước mắt thành môn huy động một lần roi ngựa trong tay. Chợt liền dẫn đội ngũ xuyên qua thành môn, cũng dọc theo thành môn sau cửa hàng đệm đường lát đá một đường hướng về trang viên xuất phát. Tại đội ngũ rời đi không lâu, thành lũy thành môn liền cấp tốc đóng chặt, mà thành lũy chỗ tuần tra cảnh giới bọn thủ vệ từng cái đều thần sắc chết lặng, ánh mắt ngốc trệ tựa như luyện kim thuật sư luyện chế khôi lỗi một dạng khô khan. Ngừng, làm các kỵ sĩ hộ vệ lấy xe ngựa sắp đến cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng trang viên. Đột nhiên, phụ trách tại phía trước dẫn dắt kỵ sĩ trưởng đưa tay gọi ngừng đội ngũ. Bởi vì hắn nhìn đến một cái đứng tại giữa đường cản bọn họ lại đường đi lạ lẫm nam từ trẻ tuổi. Ngươi là người nào, trang viên quản sự còn là thủ vệ, vì cái gì ngăn lại ta nhóm đường đi? Kỵ sĩ trưởng tay bên trong roi ngựa nhất chỉ, ngữ khí không khách khí chút nào nói. Ngươi là tìm chỉ ta. Chấm, nam từ trẻ tuổi nghe thấy dùng ngón tay chỉ cái mũi của mình, mặt đều lộ ra một cái cười như không cười biểu tình. Thật xin lỗi, ta không phải là trang viên này quản sự, cũng không phải trang viên này thủ vệ. Kỵ sĩ trưởng nghe nói giây lát ở giữa biến sắc, sau một khắc, hắn liền muốn rút ra trường kiếm bên hông, nhưng mà, hắn vừa nắm chặt chuôi kiếm liền không còn có động tĩnh. Không chỉ là hắn, liên đới lấy những hộ vệ khác tại xe ngựa các kỵ sĩ đều phảng phất mất đi linh hồn một dạng ngẩn ngơ tại chỗ. Nam từ trẻ tuổi hững hờ nhún vai, hướng phía trước xe ngựa liền chậm rãi đi tới. Hưu, khi tuổi trẻ nam từ sắp đi đến xe ngựa trước thời điểm. Nhất chi lôi cuốn lấy kình phong mũi tên chớp mắt liền từ trong xe ngựa kích xạ đi ra. Ai biết nam từ trẻ tuổi hời hợt liền lấy xuống bắn về phía chính mình mũi tên, đồng thời còn có chút hăng hái đem chơi một chút trong tay mũi tên. Ẩn chứa phong nguyên tố mũi tên, ta, không chờ Hạ Phàm thì thào nói xong, trong xe ngựa liền bỗng nhiên bay ra một đạo hắc ảnh phóng tới Hạ Phàm. Ai nha nha thật đáng sợ Nga, kém chút liền để cho ngươi đánh lén thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nam từ trẻ tuổi không biết khi nào vươn hai ngón tay. Mà giữa ngón tay thì kẹp lấy một thanh sáng như tuyết lưỡi kiếm sắc bén. Hắn mắt nhìn gần trong gang tấc suýt nữa đâm vào đầu mình mũi kiếm, mặt đều toát ra một chút sợ cảm xúc. Tập kích Hạ Phàm hắc ảnh giật mình, ngay sau đó liền không chút do dự bỏ qua ở trong tay trường kiếm, cả cái người cũng bay nhanh hướng hai bên đường trong rừng cây trốn đi. Không biết qua bao lâu, làm hắc ảnh xa xa chạy ra tòa pháo đài này trang viên, đồng thời phát hiện đối phương tựa hồ tuyệt không đuổi theo sau đó. Hắc ảnh liền đứng tại một khỏa cao lớn thụ mộc trà cây ở giữa ngừng lại, ánh mắt ngưng trọng dị thường ngóng nhìn hướng phương xa ẩn ẩn có thể thấy được trang viên hình dáng. Đối phương đến tột cùng là ai? Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện tại nơi này? Hẳn là cái gì? Tại hắc ảnh lâm vào nghi hoặc thì thào tự nói thời điểm. Bên tai đột nhiên vang lên một cái thanh âm xa lạ lại quen thuộc. Hắc ảnh vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Kết quả liền phát hiện cái kia thần bí nam từ trẻ tuổi không biết khi nào đứng tại bên cạnh mình, tay bên trong thậm chí còn cầm một khỏa quả tùy ý gặm. Thứ nhất thời gian, hắc ảnh liền muốn chạy trốn. Có thể là để hắc ảnh hoảng sợ là chính mình toàn thân đều để một cỗ lực lượng vô danh cho giam cầm ngay tại chỗ. Duy chỉ có cặp mắt có thể chuyển động. Sau đó, hắc ảnh liền trơ mắt nhìn nam từ trẻ tuổi ăn xong trong tay quả sau tiện tay một ném, hướng chính mình liền đi tới. Ngươi không được qua đây a, trong kinh hoàng. Hắc ảnh bất ngờ phát ra một tiếng oanh tiếng uyển chuyển thét lên. hắc hắc hắc, nhưng mà tiếng thét chói tai này chẳng những không có để nam tử trẻ tuổi dừng bước, ngược lại xoa xoa tay mặt đều lộ ra tà ác tiếu dung, cũng hướng mình vươn tội ác tay. A, ngạch, hắc ảnh giây lát ở giữa lại lần nữa phát ra so vừa rồi càng thêm tiếng rít chói tai. Có thể tiếng thét chói tai vừa nhất vang lên liền im bặt mà dừng. Bởi vì hắc ảnh miệng bên trong để người nhét một cái quả trực tiếp liền chắn hắc ảnh miệng. Không nghĩ tới thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu thế mà không kịp chờ ta đi tinh linh chi xâm liền sớm đụng vào ngon miệng tinh linh nương. Hắc ảnh phản ứng qua đến thời điểm mới phát hiện, chính mình che đậy lấy khuôn mặt rộng lớn mũ trùm cũng đã để người hái xuống, từ đó lộ ra nàng kia trương tựa như hoa sen mới nở tuyệt sắc gương mặt. Nhìn một cái này thổi qua liền phá trắng nõn da thịt giống như thiên không xanh lam tinh khiết đôi mắt sáng, tinh xảo tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo phía dưới, thủy nhuận môi đỏ như son đều giống như lưỡng phiến mang lộ cánh hoa, làm người ta chú ý nhất không ai qua được đối phương đầu hai con hơi hướng phía dưới dùng thủy thật dài tai nhọn. Nam từ trẻ tuổi mặt lộ vẻ vẻ si mê, đưa tay liền sờ đi lên vuốt vuốt. Ngô, xúc cảm rất bổng, da rất thích, đáng tiếc, hắn thích, trước mắt tinh linh lại không thích. Thậm chí hai mắt một phen trực tiếp dọa ngất tới. À cái này, hạ phàm liền ôm lấy dọa ngất đi qua vô pháp duy trì thân thể cân bằng ngã về phía sau tinh linh nương. Nội tâm lại có chút sợ run. Không thể nào, tâm lý tố chất kém như vậy. Ta không liền sờ một lần lỗ tai sao? Cần thiết như vậy sao? Không biết đến còn nhận là để ca thịnh thế mỹ nhan cho mê ngất đi. Tính một cái, còn là trước mang về đi. Nghĩ tới đây, hạ phàm ôm lấy trong ngực tinh linh nương trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thích đáng an trí xử lý xong đối phương cùng với những kỵ sĩ kia về sau, hạ phàm liền thổi lấy nhẹ nhõm huýt sáo trở lại gian phòng của mình. Dù sao, gian phòng bên trong còn có người đang chờ hắn trở về. Ca ca, ngươi rốt cuộc trở về à, mới vừa vào cửa. Một cái thân ảnh kiều tiểu liền trực tiếp chạy vội đến ôm lấy chân của hắn. Là đâu, thời gian không phải sớm, nhanh nghỉ ngơi đi. Hạ phàm mặt lộ vẻ mỉm cười vuốt vuốt Lina cái đầu nhỏ, thuận tiện còn vuốt ve một lần nàng kia lông xù lỗ tai. Ngô, còn là thú tai nương lỗ tai xúc cảm càng tốt hơn. Ca ca, Lina rũ cục lấy đầu ôm thật chặt hạ phàm chân, tiếng như văn răng anh anh hai tiếng. Ngủ một chút, bắt đầu từ ngày mai đến ca ca còn có chuyện yêu cầu xử lý cách chương.